Nghe được hai chữ này, đồng tử sắc đột nhiên phóng lớn, trong con ngươi toát ra vẻ kính sợ đến từ tận sâu trong linh hồn, sau đó cười khổ nói. Ai, Đỗ Tể là người cường đại nhất trên thế giới này, chẳng thể trách hắn nguy hiểm đến như thế. Giác, anh cho rằng vũ lực cá nhân có thể giỏi hơn, có thể áp đảo được quy tắc hay sao? Không biết vì sao, đối diện với lời cảm thán của Giác, Diệp Tranh Văn lại hỏi ra một câu mà chính hắn cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Nghe được câu hỏi này, Giác cũng không lập tức trả lời, trầm ngâm một lát mới nói. Dưới tình huống bình thường mà xem thì không thể nào. Nhưng nếu cá nhân có vũ lực cường đại đến trình độ nhất định thì sẽ rất khó nói. Tỉ như Đồ Tể, sự cường đại của hắn đủ làm thay đổi quy tắc của thế giới ngầm. Hả? Nghe được câu trả lời của Giác, đồng tử của Diệp Tranh Văn nhất thời co rút lại thành mũi nhọn nguy hiểm. Hắn hiểu rõ tính tình vị bảo tiêu này ổn trọng tới cỡ nào. Một người thật ổn trọng lại nói ra lời nói như vậy đã làm cho hắn xem trọng. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Giác, hồi tưởng lại lời nói cùng khí phách của Trần Phàm khi nãy, lần đầu tiên Diệp Tranh Văn cảm thấy được người thanh niên mà hắn nghĩ rằng thật tự cao tự đại khi nãy có lẽ có thể làm ra hành động kinh thế. Trong lòng đột nhiên tràn ra ý nghĩ này, Diệp Tranh Văn trầm ngâm một lát nói. Giác, đi tới phòng 909 đánh thức Tiểu My. Tôi nghĩ tôi hẳn nên nói chuyện nghiêm túc với nó một chút. Dạ, ông chủ. Giác cùng kính đáp lời, đi nhanh ra khỏi phòng. 15 phút sau, khi Diệp Tranh Văn châm điếu xì gà thứ ba, Diệp Mị trong bộ quần áo không chỉnh tề, còn mang theo một chút cảm giác say sưa, vọt nhanh vào phòng khách, nhìn Diệp Tranh Văn đang hút thuốc, trợn mắt lớn tiếng trách cứ. Tử lão đầu, ông có ý định gì chứ? Tôi vừa mới tới Trung Quốc, ông đã chạy theo sao? Ông muốn làm gì? Ai, cha chỉ vì lo lắng cho con hồ nháo mà thôi. Nhìn thấy Diệp Mị nổi giận, Diệp Tranh Văn cảm thấy đau đầu. Bởi vì từ nhỏ Diệp Mị đã không có mẹ, nên hai cha con luôn không hợp nhau. Hai người vừa gặp mặt nói nhiều ít, cũng chỉ ba câu. Nói khó nghe một chút chính là hoàn toàn đối lập. Lo lắng cái đầu ông chứ lo lắng, tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Diệp Mỹ tức giận ngồi xuống ghế, không chút khách khí cầm xì gà của Diệp Tranh Văn châm lửa rít mạnh một hơi, nhưng vì hút quá mạnh liền ho khan liên tục. Hài, đâu giờ còn bao nhiêu lần, con gái đừng hút thuốc, hơn nữa còn là hút xì gà, làm sao con không chịu nghe chứ? Diệp Tranh Văn nhịn không được trách cứ. Diệp Mỹ dừng mắt. Đừng đem thân phận trưởng bối ra giáo huấn tôi. Nếu giáo huấn hữu dụng thì con gái ông cũng không biến thành như bây giờ. Trần Phàm đi đâu rồi? Cha không biết. Diệp Tranh Văn thật không biết nói gì. Không biết. Chân mày Diệp Mỹ nhíu lại, đôi mắt giống như phát điện, nhìn chầm chập Diệp Tranh Văn vài giây, chợt nhớ ra chuyện gì đó, thần tình lo lắng hỏi. Ông, có phải ông đã nói lời gì với hắn? Ừ. Diệp Tranh Văn cũng không phủ nhận, gật đầu. Cha nói cho hắn biết nước Mỹ có nguy hiểm, khuyên hắn không nên đi. Còn gì nữa không? Với mặt Diệp Mỹ khẩn trương bất an, Diệp Tranh Văn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn nói rõ chi tiết. Cha nói cho hắn biết Tiết Thanh là hôn phu của con, cho dù hắn đến Mỹ, cha cũng không thể giúp hắn làm được chuyện gì. Diệp Tranh Văn! Nghe lời nói của Diệp Tranh Văn, Diệp Mỹ thở hổn hển nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, ném điếu xì gà xuống thảm, nhảy dựng, chỉ Diệp Tranh Văn mắng to. Ông là một tên hỗn đản vong ân bội nghĩa. Diệp Mỹ. Dù Diệp Tranh Văn đã có thói quen dùng túng cho Diệp Mỹ, nhưng Diệp Mỹ chưa bao giờ chỉ vào mặt mắng hắn. Lúc này bị Diệp Mỹ mắng là hỗn đản, Diệp Tranh Văn có điểm căm tức. Trong mắt con, còn có người cha này hay không? Cha của Diệp Mỹ tôi mặc dù có bỡ đỡ, cũng không phải người vong ân bội nghĩa. Diệp Mỹ không cam lòng lui nhường, đối chọi gay gắt. Cha vong ân bội nghĩa cái gì? Diệp Tranh Văn phát cáu. Hắn dẫm lên điếu xì gà trên thảm, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Mị. Diệp Mị hừ lạnh một tiếng. Hứ, ông còn không vong ân bội nghĩa. Nếu như không có Trần Phàm, ông có thể sống tới ngày hôm nay hay sao? À, ông nói ông có thể sao? Diệp Tranh Văn á khẩu không trả lời được. Không phản đối chứ, Diệp Tranh Văn là Diệp Tranh Văn, ông thật đúng là có thể ngay mặt nói với người ta, ông không thể giúp hắn hả? Diệp Mị tức giận tới mức bộ ngực run rẩy. Diệp Tranh Văn cũng tức giận đến run rẩy. Hắn dụi tắt thuốc lá, ngón tay run run chỉ Diệp Mị. Cha không phải. Không phải bởi vì con cùng Tiết Thanh đã đính hôn sao? Đính hôn? Đó cũng là do ông làm chủ. Diệp Mị tự hồ thực sự nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tranh Văn, tôi cho ông biết, nếu Tiết Gia không phải là tử địch của Trần Phàm, tôi vì hồi báo công ơn nuôi dưỡng của ông, bị ông biến thành lợi thế, tiến hành một cuộc đám hỏi ích lợi, thì cũng không sao. Nhưng hiện giờ lại cho tôi biết Tiết Gia là tử địch của Trần Phong. Bởi vì chuyện này, ông cho rằng tôi còn có thể cùng tên mặt trắng nhỏ như Tiết Thanh cử hành hôn lễ sao? Còn